Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856, cao thủ thanh niên bảng đệ nhất. Toàn trường lập tức một tràng thốt lên. Tiêu Thấm Nhi mặc dù biểu hiện đủ cường đại, nhưng còn không đủ để ngăn chặn ở Quan Tuấn Phi một kích toàn lực. Dù sao Quan Tuấn Phi thành danh đã lâu, thực lực cường đại mọi người đều biết. Tiêu Thấm Nhi giống như cũng là bị sợ ngốc. Trước đó bách chiến bách thắng, vậy là không có gặp được cao thủ chân chính. Hiện tại mặt đối với Quan Tuấn Phi cuồng phong công kích như mưa rào, hiển nhiên có chút không biết làm sao. Quỷ xà ba người lập tức kinh hãi. Đại tẩu mặt đối công kích, bọn họ không xuất thủ là không được. Nhưng Yến Phong lại nói, ai tất cả không được nhúc nhích. Ngay tại Tiêu Thấm Nhi cảm thấy sắp xong đời thời điểm, mà vang lên lần nữa Yến Phong thanh âm. Lạ thường là, nội tâm vậy mà bình tĩnh lại. Ngươi bây giờ có sức mạnh rất mạnh mẽ, chỉ bất quá không biết làm sao vận dụng. Hiện tại ta dạy cho ngươi. Bất quá nhớ kỹ, nếu như ngươi muốn trở thành cao thủ chân chính, ta sẽ không ra tay giúp ngươi. Chỉ có thể nhường ngươi bản thân đánh bại đối thủ. Nhưng nếu như ngươi từ bỏ, ngươi bây giờ có thể hô tên của ta. Ta cũng như thế sẽ không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Tiêu Thấm Nhi bình tĩnh lại. Hé miệng không có nhưng không có phát ra cái gì thanh âm. Bên tai vang lên lần nữa Yến Phong thanh âm. Chỉ thấy dưới trận người trông thấy Tiêu Thấm Nhi rõ ràng có chút không biết làm sao. Gương mặt kinh hoàng, bây giờ lại ngoài ý liệu nhắm mắt lại. Chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa sao? Mà ở Quan Tuấn Phi công kích sắp đánh trúng Tiêu Thấm Nhi thời điểm, thân ảnh của nàng vậy mà biến phiêu miểu đứng lên. Khí tức cường đại đột nhiên từ trên người nàng bay lên. Hơn nữa càng ngày càng mạnh. Dưới trận người đều giật mình nhìn xem Tiêu Thấm Nhi. Bọn họ không thể tin được sự thật trước mắt. Cảm giác trên người nàng tràn đầy mê vụ. Có quá nhiều thần bí. Mà Quan Tuấn Phi là cảm xúc sâu nhất. Hiển nhiên là giật mình. Sau đó là chấn kinh. Hắn vô cùng hoảng sợ. Tiêu Thấm Nhi trên người tản mát ra khí tức vậy mà đè lại hắn cái kia cỗ như bài sơn đảo hải công. Kích, thậm chí còn có bắn ngược xu thế. Điều này làm hắn trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Oanh, Quan Tuấn Phi công kích sụp đổ. Biến mất không còn tăm tích. Tiêu Thấm Nhi mở hai mắt ra. Trong hai mắt nổ bắn ra một lạnh một nóng hoàn toàn khác biệt hai đạo quang mang. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Có chút người nhát gan đều bị chấn nhiếp nhịn không được đang lùi lại. Cho dù là những cái kia tu vi cao thâm võ giả cũng cảm giác thân thể một trận phát lạnh. Trong lòng không tự chủ được toát ra một cỗ lương khí. Tiêu Thấm Nhi hướng Quan Tuấn Phi đi đến. Mỗi hướng bước tới trước một bước đại địa đều đi theo một trận rung động. Một cổ vô hình áp lực tràn về phía trước đi. Uy thế lớn lao nặng như Thái Sơn. Quan Tuấn Phi kinh hãi. Hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp trạng huống như vậy. Cường đại công kích lần nữa oanh kích mà ra. Lập tức, đáng sợ đụng tại giữa hai người bộc phát. Hai người bên ngoài cơ thể năng lượng điên cuồng phun trào. Tại giữa hai người hình thành một cỗ cơn bão năng lượng. Trong hư không truyền đến trận trận âm thanh sấm sét. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn bộc phát ra. Giữa hai người mặt đất bị cỗ này vô hình đại lực oanh tạc ra một cái gần 2 mét sâu hố to, người vây xem cũng là quá sợ hãi. Hai người công kích hơi bị quá mức đáng sợ a. Hỗn đàn, dám khi dễ bản tiểu thư. Đi chết đi, Tiêu Thấm Nhi hiển nhiên còn tại trong phẫn nộ. Giơ lên nắm đấm liền hướng Quan Tuấn Phi oanh kích mà ra. Lấy nàng đối chiến kỹ thiếu thốn, cũng chỉ có thể ra quyền đầu. Thế nhưng là một quyền này lại là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Phá toái hư không, rơi thẳng mà xuống, quảng trường bên trong, phong lôi trận trận, cuồng phong gào thét, cắt bụi che trời. Một quyền chi uy, thiên địa thất sắc, năng lượng ba động khủng bố ở trong thiên địa cuồn cuộn. Áp lực vô hình như nộ lãng đồng dạng hướng khắp nơi cuồng dũng tới. Vô số xem cuộc chiến người bị hất tung ở mặt đất. Lưu Vân mở to hai mắt nhìn, nói, ta dựa vào, lão đại, tẩu tử cái này luyện là cái gì huyền công a? Quá nghiêu bức rồi a hát. Không riêng gì Lưu Vân, Yến Phong cũng là âm thầm tặc lưỡi. Hắn đã sớm biết Tiêu Thấm Nhi hiện tại cũng không đơn giản. Lại không nghĩ tới hội mạnh mẽ như vậy. Cửu âm cửu dương, chẳng lẽ một khi kết hợp, liền sẽ biến thái như vậy sao? Quan Tuấn Phi trên mặt biến sắc. Hắn sớm tại dưới đài xem cuộc chiến đã lâu. Đã xác định Tiêu Thấm Nhi mặc dù lực lượng bất phàm, nhưng không biết làm sao vận dụng. Lúc này mới lên đài đùa giỡn. Không nghĩ tới qua trong giây lát thì trở nên mạnh như vậy. Lập tức liền tê dại móng vuốt. Không còn dám có chút được khinh thị. Tại thời khắc này hắn đem hết toàn lực đánh ra một trường. Mênh mông lực lượng mãnh liệt đi. Nhưng mà hai cỗ đại lực cùng nhau đụng vào nhau sau vậy mà vô thanh vô tức. Cuối cùng tan biến tại vô hình. Quan Tuấn Phi thân thể nhoáng một cái. Không tự chủ được lui về phía sau một bước. Hắn cảm giác trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, ẩn ẩn làm đau, hắn dị thường rung động, không nghĩ tới Tiêu Thấm Nhi lại có thể đem hắn kích rời khỏi một bước. Tiêu Thấm Nhi đấm ra một quyền còn cảm thấy chưa đủ nghiền. Quyền thứ hai lại đánh ra, đồng dạng là lệnh thiên địa thất sắc một quyền, phát ra trận trận phong lôi chi thanh, cuồn cuộn bắt đầu nộ hải cuồng đào giống như sóng sức mạnh. Quan Tuấn Phi sắc mặt biến đổi lớn. Chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản. Oanh, oanh, oanh. Tiêu Thấm Nhi huy động liên tục ba quyền. Quan Tuấn Phi căn bản là ngăn cản không nổi. Liền lùi lại ba bước. Khóe miệng đã tràn ra từng tia vết máu. Bị nội thương không nhẹ. Quảng trường cơ hồ bị hủy đi hơn phân nửa. Từng đạo rộng hơn 2 mét to lớn vết rách xuất hiện ở mặt. Trong sân toái thi đã bị tàn phá bừa bãi, năng lượng đánh không sót lại một giọt. Chỉ để lại từng mảnh vết máu. Là Quan Tuấn Phi lưu lại. Dưới trận người vây xem vừa lui lại lui. Rất xa quan sát. Không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Trong lòng của mỗi người tràn đầy rung động. Một cái đều không biết từ chỗ nào nhô ra hoàng mao nha đầu vậy mà đem một vị cường giả thanh niên. Trên bảng xếp hạng mặt cao thủ đánh cho trọng thương. Đây là bọn hắn không dám tưởng tượng. Lúc đầu chàng tỷ đấu này tất cả mọi người là lấy đùa giỡn tâm tư đang quan chiến. Hiển nhiên bọn họ đều cảm thấy mình sai. Một trận chiến này, mặc kệ Tiêu Thấm Nhi là ai, đều sẽ danh dương thiên hạ, nghịch đứng thiên hạ. Quan Tuấn Phi đột nhiên rít lên một tiếng. Một trưởng vỗ ra, đánh ra một đạo lại một đạo như bài sơn đảo hải đại lực. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn qua đi. Tiêu Thấm Nhi bị đánh lui một bước. Giữa thiên địa hồi phục thanh minh. Trong chàng hoàn toàn yên tĩnh. Ha ha. Trong chàng truyền ra một trận cười to. Mặc dù Tiêu Thấm Nhi công kích phi thường cường đại, nhưng Quan Tuấn Phi còn là cản lại. Nói, xú nha đầu, ngươi cho rằng biết một chút tà môn công phu liền có thể không kiêng nể gì cả sao? Thực sự là quá ngây thơ rồi. Lúc này hắn đã không còn phía trước đùa giỡn chi tâm. Bị Tiêu Thấm Nhi đè lên đánh. Để cho hắn mất hết mặt mũi. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm về mặt mũi của mình. Thậm chí bắt đầu sát tâm. Cứ việc Quan Tuấn Phi tiếp nhận công kích của mình. Nhưng Tiêu Thấm Nhi không có một tia nhụt chí thần sắc. Cười hắc hắc nói. Ngươi cho rằng bản tiểu thư chỉ có ít như vậy bản sự sao? Liền để ngươi xem một chút bản tiểu thư tự nghĩ ra thiên mã lưu tinh quyền. Yến Phong một con hắc tuyến. Rõ ràng là đại gia đang chỉ điểm ngươi có được hay không. Lúc nào biến thành ngươi tự nghĩ ra. Hơn nữa còn kêu cái gì thiên mã lưu tinh quyền. Ngươi bởi vì ngươi là thánh đấu sĩ sao. Nhưng là một quyền này vừa ra. Lập tức phong lôi trận trận. Thiên địa ảm đạm phai mờ. Yến Phong lông mày nhướn lên. Tiểu nương bì này ngộ tính cũng hơi bị quá tốt rồi nhi a. Bản thân chỉ là tùy ý gọi phát vài câu. Vậy mà liền bạo phát ra cường đại như vậy tiềm lực. Cái gì thiên tài võ đạo. Căn bản là không đủ để hình dung. Liên tiếp Tiêu Thấm Nhi mấy quyền. Quan Tuấn Phi đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn đã vô cùng suy yếu. Hiện tại lại tới. Hắn là âm thầm kêu khổ. Lấy thân phận của hắn thực sự không thật lớn tiếng kêu cứu. Nhưng nếu không ra, hắn tuyệt đối khó mà đón lấy Tiêu Thấm Nhi một đòn. Phái Nga Mi cao thủ rốt cục có người phát hiện dị thường. vội vàng cứu viện mà đến. Nhưng đã chậm, Tiêu Thấm Nhi một chưởng oanh ra. Quan Tuấn Phi thảm kêu một tiếng, miệng phun máu tươi, té bay ra ngoài. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh. Thành danh đã lâu cao thủ thanh niên cao thủ trên bảng lại bị một cái không có danh tiếng gì hoang mao nhà đầu đánh miệng phun máu tươi. Hấp hối. Cái này khiến cho mọi người đều không thể tin được. Nhưng đây cũng là sự thật. Trận chiến ngày hôm nay Tiêu Thấm Nhi nhất định đem danh dương thiên hạ. Mà lúc này đây, phái Nga Mi cao thủ đều đã vọt tới trên đài. Đem Tiêu Thấm Nhi bao bọc vây quanh. Xú nhà đầu, người thật sự là quá kiêu ngạo. Một tên thanh niên cả giận nói. Quan Tuấn Phi là lão đại của bọn hắn. Là phái Nga Mi thanh niên bối phận chiêu bài. Bây giờ bị một cái hoàng mao nha đầu đánh bại. Chỉ cần là phái Nga Mi người đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Rất là nổi giận. Đối với Tiêu Thấm Nhi tràn đầy địch ý. Trông thấy Tiêu Thấm Nhi bị người vây. Một mực đứng ở một bên Leona cũng vọt ra. Bất quá trông thấy trước mắt nhiều người như vậy. Trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Quan Tuấn Phi là nổi giận không thôi. Quát, bắt các nàng cho ta. Siêu siêu siêu, ba đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp xông lên lôi đài. Ngăn khuất Tiêu Thấm Nhi hai người trước mặt, trên người sát khí ngút trời. Điềm nhiên nói, ai dám động đến, chết, nói chuyện là quỷ rắn. Yến Phong trong lòng hắn là chí cao vô thượng, mà Yến Phong nữ nhân giống nhau là thần thánh bất khả xâm phạm. Ba người khí thế trên người thật sự là quá mức sắc bén. Cả kinh phái Nga Mi người đều không nhịn được muốn lui lại. Nhưng vì mặt mũi, lại không thể không chống đỡ. Lúc này, một cỗ khí thế cường đại, vô biên vô tận ép hướng toàn trường. Tất cả mọi người là trong lòng mãnh liệt giật mình. Chỉ thấy một cái vóc người cao lớn. Phong thần anh Tuấn thanh niên đạp trên hư không hướng đi lôi đài. Sau khi rơi xuống đất, cười ha ha một tiếng nói. Tất cả mọi người là võ lâm thông đạo. Thân thủ bất phàm, hôm nay liền cho ta một bộ mặt. Song phương dừng tay giảng hòa, cộng đồng chống cự ngoại địch, vừa vặn rất tốt. Thanh niên không riêng lớn lên đẹp trai khí, khí thế trên người càng là uy hiếp đám người. Nhưng đại gia mặc dù cảm thấy cường đại, nhưng lại không có cảm giác được áp lực, chấn phấn không thôi, mà sẽ không có bài xích. Là Tống Bất Phàm, có người cả kinh kêu lên, quá tốt rồi. Cao thủ chân chính rốt cục ra sân rồi. Lần này nhìn một ít thằng lùn còn thế nào phách lối. Mẹ, biệt khuất lâu như vậy. Cao thủ của chúng ta rốt cuộc đã đến. Đánh tên lùn răng rơi đầy đất. Cao thủ thanh niên bảng đệ nhất. Vô địch thiên hạ. Tống Bất Phàm. Thật sự là quá đẹp rồi. Dưới đài một trận hô to. Yến Phong cũng là lông mày nhướn lên. Người này chính là Tống Bất Phàm. Xác thực không đơn giản. Vậy mà cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Xem ra cao thủ thanh niên bảng xếp hạng cũng không phải là chỉ là hư danh. Phái Nga Mi người vốn là đã run sợ trong lòng. Gặp Tống Bất Phàm đến rồi. Lập tức theo bậc thang nói. Nếu là võ đang Tống đại ca. Tự nhiên muốn cho mặt mũi này. Tống Bất Phàm quay đầu hướng quỷ xà ba người mỉm cười nói. Cái kia ba vị ý nghĩa đâu? Lưu Vân lại nhếch miệng. Chỉ Tiêu Thấm Nhi nói, đừng hỏi chúng ta, cái này vị cô nãi nãi nói tính. Tống Bất Phàm cười cười, xong Tiêu Thấm Nhi nói, vị cô nương này, người thấy thế nào? Tiêu Thấm Nhi đánh thẳng đã nghiền đây, trong lòng có chút không vui, nói, cái gì thấy thế nào? Bản tiểu thư còn không có đánh đã nghiền đây, tranh thủ thời gian tản ra, bằng không thì liền ngươi cùng một chỗ đánh. Mới vừa học biết lên nét người có nghiện, mới vừa học được lái xe người có nghiện, mới vừa học người biết đánh nhau một dạng có nghiện. Tiêu Thấm Nhi đang sảng khoái đây, hiện tại để cho nàng dừng tay, không phải có chủ tâm để cho nàng trong lòng khó chịu sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.